Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, sủng thú dung hợp hệ thống. Tần Thư khi tỉnh lại, phát hiện mình xuyên Việt rồi, đối với cái này tâm tình của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có mừng rỡ cùng phức tạp, cùng đối giành lấy cuộc sống mới kích động, đời trước phụ mẫu bởi vì gia tộc bệnh di truyền. Tại hắn lúc còn rất nhỏ song song ly thế, Tần Thư từ nhỏ tự lực cánh sinh, nỗ lực sống đến 20 mấy tuổi. Kết quả là, di truyền tính ung thư gan, vẫn là mang đi mệnh của hắn. Đối với Tần Thư tới nói, là một loại giải thoát, không cần lại gặp bị bệnh đau tra tấn. Loại kia vô lực cảm giác tuyệt vọng, không dùng chính mình lại đi đã nhận lấy. Giá trị phải cao hứng chính là, hắn coi trọng sinh ở một cái thuộc về khế thú vi tôn thế giới, nơi này không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, quyền phá sơn hà võ thuật, có, chỉ là thông qua khế ước cường đại sủng thú, từng bước một đạp vào đỉnh phong mà thôi. Tần Thư trọng sinh cỗ thân thể này chủ nhân, đồng dạng tên là Tần Thư, hắn vốn là Vạn Tượng Tông đệ tử. Năm gần 18 thì khế ước 3 đầu bạch ngân cấp sủng thú, cùng một cái tương lai có thể trưởng thành vì hoàng kim cấp thị huyết văn thú, ấu trùng, tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng, có thể một lần ra ngoài bị người liên thủ đánh lén. 3 cái bạch ngân cấp chiến thú toàn bộ chiến tử, thị huyết văn thú cánh vỡ tan, giác hút cắt ra, trọng thương ngã gục. Tương lai đã định trước đem giống như hắn, triệt để biến thành phế vật vô dụng. Tần Thư biết có thể sống sót, cũng không phải là may mắn, mà chính là người đánh lén hắn, muốn nhìn hắn bộ dáng chật vật, đến mức là ai, trong lòng của hắn đã có mấy người tên, theo trời mới trong vòng một ngày biến thành phế vật, ngày xưa hảo hữu lạnh lùng đối lập, càng là có người bỏ đá xuống giếng. Châm chọc hổ thẹn cười không ít nghe qua, hắn bị buộc đành phải lui ra tông môn, báo thù vô vọng, không chịu nổi cái này liên tục không ngừng đả kích. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân sau khi hôn mê lại tỉnh đến, linh hồn đã biến thành Tần Thư, cùng là thiên nhai luân lạc nhân, mối thù của ngươi, ta có thể giúp ngươi báo không được. Tần Thư không có báo thù tư bản, đi cũng là tặng đầu người. Còn không bằng xa cách nơi này, an tâm là một người bình thường. Dựa theo trong đầu trí nhớ, hắn đi vào một tòa tiểu viện, đang muốn đẩy cửa vào lúc, một đạo cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười từ phía sau truyền đến. Thiên tài Tần Thư, chẳng lẽ người quên đã lui ra tông môn à? Làm sao còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút ngay. Ha ha ha, một tên thanh niên cưỡi đầu cao 2 mét, toàn thân trắng noãn bạch ngân cấp, bạch ngọc tượng, chậm rãi đến, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Nhìn thấy người này thứ nhất mắt, Tần Thư ánh mắt dần dần nheo lại. Lý Đạo Hiên từng chống đối qua chính mình, bị chính mình ở trước mặt nhục nhã một lần về sau, bởi vậy ghi hận trong lòng. Lần này người đánh lén hắn bên trong thì có người này một cái danh ngạch. Không đợi nói chuyện, theo Lý Đạo Hiên ngồi cưỡi bạch ngọc tượng chậm rãi tới gần, Tần Thư não hải bỗng nhiên có một thanh âm xuất hiện, phát hiện bạch ngân cấp bạch ngọc tượng một đầu sủng thú dung hợp hệ thống kích hoạt. Sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp 1. Thăng cấp cần thiết 100 viên thanh đồng cấp yêu hạch. Cấp 1 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu thanh đồng cấp sủng thú, có thể dung hợp làm 1, tiến hóa làm bạch ngân cấp sủng thú. Chú thích, tất cả bị dung hợp cùng dung hợp sủng thú, nhất định phải tồn tại. Dung hợp thời gian xem sủng thú thực lực mà định ra. Thanh đồng cấp dung hợp thời gian 1 giờ. Lại dung hợp sủng thú sau khi thành công, có thể đạt được năng lực mới. Chú thích, trước mắt đẳng cấp chỉ có thể dung hợp thanh đồng cấp, không bị khế ước yêu thú. không thể bị dung hợp. Cấp 1 sủng thú không gian, 10 mét khối, có thể tồn thả trừ ký chủ cùng nhân loại bên ngoài. Sủng thú cấp đồ vật, Tần Thư sửng sốt, không nghĩ tới chính mình thế mà sống lại sau khi còn thu được một cái hệ thống. Đây là vật gì hắn cũng không xa lạ gì. Có nó, chính mình chẳng phải có thể trên vạn người cưới đại lục nữ nhân đẹp nhất, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là trên đường không thể chết yểu quải điệu. Tần Thư đại thể biết được, đây là một cái dung hợp sủng vật, làm đến sủng thú tiến hóa hệ thống. Cái này tại khế thú đại lục bên trong, như là bác giống như tồn tại. Kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác, đầy bầu nhiệt huyết không chỗ rơi vãi. Vốn cho là đời này chỉ có thể làm một người bình thường. Kết quả thêm ra hệ thống, vậy liền hào hào xông ra một mảnh bầu trời đi. Tại sao không nói chuyện? Ha ha, bây giờ ngươi đã triệt để thành làm một cái phế vật. Còn có tư cách gì cùng ta đấu? Lý Đạo Hiên cười lạnh, nhìn con kiến hôi nhìn xuống Tần Thư, càng là không hề cố kỵ cười ha ha. Năm đó chính mình bất quá đánh chết tên ăn mày, liền bị hắn đánh cho nằm ở trên giường, chỉnh một chút 2 tháng không thể động đậy. Từ cái này lúc, hắn thì thề muốn trả thù, giết Tần Thư. Tần Thư lấy lại tinh thần, không thèm để ý con hàng này. Quân tử báo thù, 10 năm đều không muộn. Bị chọc giận, ngược lại là đối phương hiện tại muốn đi gặp nhất. Chậm rãi đẩy ra sân nhỏ môn, dậm chân đi vào sân nhỏ phòng ốc bên trong. Trên bàn nằm sấp một cái to bằng đầu người, toàn thân màu đỏ thắm, giác hút, cánh, trùng chi đều gãy mất. Lại trên người có vết thương chí mạng thị huyết văn thú. Nó gục ở chỗ này không nhúc nhích, sinh mệnh ba động yếu ớt, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân đến gần, thân thể hơi hơi rung động. Thị huyết văn thú thuộc tính: hút máu chủng tộc, văn thú cấp bậc, thanh đồng chủng tộc thiên phú. Thị huyết, giới thiệu, có thể trưởng thành vì hoàng kim cấp sủng thú. Giác hút bén nhọn, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể trong thời gian ngắn hút lớn hơn tự thân thể tích mấy lần huyết dịch. Tần Thư não hải hiện ra có quan hệ với thị huyết văn thú tin tức. Văn thú cùng hắn ký kết khế ước, giữa lẫn nhau có cảm ứng. Tần Thư biết văn thú hiện tại rất thống khổ, lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve văn thú, thầm nghĩ trong lòng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Có dung sủng hệ thống, chỉ cần để thị huyết văn thú tiến hành dung hợp, liền có thể để nó triệt để khỏi hẳn, lại tiến hóa đến bạch ngân cấp. Tần Thư đơn giản thu thập một chút đồ vật, đem bao quát văn thú thu nhập cùng loại hầu bao, túi trữ thú bên trong. Như là đã lui ra tông môn, như vậy cũng không có tiếp tục chờ đợi đạo lý. Hắn tiếp xuống dự định, đầu tiên là nghĩ biện pháp đạt được 5 cái còn sống thanh đồng cấp sủng thú, trước cứu văn thú lại nói, về sau chính là hồi trong trí nhớ gia tộc Tần gia, lại bằng vào hệ thống tồn tại, dần dần trở nên mạnh mẽ, lại trở về báo thù. Khi hắn đi ra đình viện thời điểm, Lý Đạo Hiên còn chưa đi, tràn đầy đắc ý nhìn qua, biểu thị công khai lấy thắng lợi của mình. Không sợ nói cho ngươi, đánh lén ngươi người bên trong, trừ ta ra, còn có hảo hữu của ngươi Liễu Minh, cùng đã từng bị ngươi đánh bại qua mấy cái một thiên tài. Lý Đạo Hiên cười nhạo nói, chắc hẳn ngươi đoán được đều có người nào đi, có thể ngươi bộ dáng như hiện tại, báo thù sao? Ha ha ha ha ha. Tần Thư sắc mặt không thấy chút nào biến hóa, chỉ là không nghĩ tới, trong trí nhớ phải tốt hảo hữu Liễu Minh, thế mà cũng là lần này kẻ đánh lén một trong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào cùng Lý Đạo Hiên đối mặt, sau đó cười ha ha đi ra, hướng về xuống núi con đường đi đến. Sau người, Lý Đạo Hiên ánh mắt lạnh dần.